Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 810, tên vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm yên tĩnh kéo dài rất lâu, bình minh cũng mãi không chịu đến. Nhi Nhất đang đợi bình minh, Giang Siêu cũng đang đợi bình minh. Khi mặt trời tỏa ra tia sáng màu trắng bạc, Hy Nhất đã rất buồn ngủ sau khi chờ cả đêm. Một loạt các tướng lĩnh và Hoàn Nhan Ngột Thuật ở bên cạnh ông ta thấy rất thất vọng, bọn họ cũng không đợi được Ngân Thuật Khả tấn công. Hoàn Nhan Ngột Thuật tức giận nhìn về phía trận địa đồi núi phía trước mà giận dữ hét lên. Tên vô dụng Ngân Thuật Khả này, cuối cùng hắn ta đang làm gì vậy? Tiếng hét này của hắn ta cũng làm cho các tướng lĩnh xung quanh tỏ ra rất tức giận. Tất cả mọi người đều gửi gắm hy vọng trên người Ngân Thuật Khả, nhưng tên này lại cứ như mất tích, không có một chút tin tức nào. Cái thành Phản Dương bé tí này khó đánh đến vậy sao? Dù cho không chiếm được thành Phản Dương, người rút quân về giải quyết quân địch trên trận địa trước mặt trước đã rồi lại tấn công thành Phản Dương tiếp. Khó đến thế sao? Ngay khi những tướng lĩnh nữ chân đang phẫn nộ, đột nhiên, ở phía sau vang lên một loạt tiếng gào thét. Tiếp theo, bốn phía doanh địa của bọn họ đều nổ mạnh. Hy Yết kinh ngạc nhìn về phía doanh địa bất ngờ nổ tung mà vô cùng chấn kinh và không tin nổi. Ông ta còn cho rằng mình đã nhìn nhầm rồi. Ông ta ngay lập tức nhìn về phía trận địa đồi núi phía trước, nhưng ông ta cũng không thấy được dù chỉ một ánh lửa bay ra từ phía đó. Nói cách khác, súng ống đạn dược của quân con cháu vừa xuất hiện bất ngờ này hiện ra từ phía sau ông ta. Thấy cảnh này, ông ta đột ngột đứng dậy từ chỗ ngồi của chủ soái ở phía trên trong doanh trướng, nhìn về sau lưng. Đập vào mắt ông ta lại là một ánh lửa bay đến. Tiếng nổ mạnh lần nữa vang lên, trận địa tạm thời vô cùng hỗn loạn. Người nữ chân còn đang say giấc nồng, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Khi tất cả mọi người đang hỗn loạn, Hy Nhất nhanh chóng chạy đến chỗ tháp canh cao nhất trong doanh địa. Ông ta nhìn về khu vực cách ngàn mét phía sau lưng, chỉ thấy nơi đó là một mảnh kỵ binh đông nghìn nghịt. Không chỉ có vậy, ở sau lưng những kỵ binh kia là thuốc súng đốt cháy bầu trời đang bắn về phía bọn họ. Ông ta không dám tin vào hai mắt của mình, lại càng không hiểu sao ông ta lại bị người ta chặn đường rút quân. Nhưng ông ta kịp phản ứng, vẻ mặt âm tàn suy nghĩ, dù cho bị chặn đường lui thì có làm sao? Ông ta không thể đánh bại được trận địa trước mắt, không lẽ còn không thắng được quân con cháu đang chặn đường lui của ông ta sao? Ông ta vội vàng để tướng lĩnh dưới trướng tổ chức quân đội, chuẩn bị bắt đầu phản kích. Đồng thời, ông ta cũng cho người truyền tin với năm đại quân khác xung quanh, chuẩn bị bao vây quân địch trước mắt. Sau khi vây quanh, ông ta không tin không bắt được quân địch trước mắt. Rất nhanh sau đó, quân đội bình thường dưới sự sắp xếp của tướng lĩnh đã chuẩn bị xong xuôi để tấn công. Nhưng khi chọn số người, Hy Nhất lại bất ngờ phát hiện, dưới đợt pháo kích vừa rồi, 6 vạn đại quân của ông ta chết đã xấp xỉ 1 vạn người. Lửa đạn dày đặc ấy lại trực tiếp giết hại 1 vạn kỵ binh khi đang ngủ, lên Google tìm kiếm từ khóa chuyên. A.ZZ để đọc những chuyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à? Cách chương.